Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1295, đệ 1295 chương thân thế hoài nghi. 3. Sao hắn tưởng ra cùng tàng gia giống nhau, từ trước đến nay đều là sinh nhi tử, vẫn luôn đều khó có thể có cái nữ nhi. Liền tính chi thứ, đều không có người có thể sinh ra nửa cái nữ nhi tới. Bởi vậy, trước kia hắn đặc hâm mộ Tằng Chấn Long có cái xinh đẹp ngoan ngoãn nữ nhi. Tằng Chấn Long lúc ấy ở trước mặt hắn cũng đặc khoe ra. Này càng làm cho hắn đố kỵ đến nghiến răng nghiến lợi. Cũng liền nói ra hai nhà muốn liên hôn nói, dùng để kích thích Tằng Chấn Long. Chờ Tằng Tuệ gả đến nhà hắn sau, hắn liền kế hoạch vênh váo tự đắc đối Tằng Chấn Long nói. Có nữ nhi lại như thế nào? Kết quả còn không phải gả vào nhà ta, trở thành nhà ta tức phụ. Chỉ tiếc, cái này tiểu tâm tư theo Tằng Tuệ mất tích mà không thể thực hiện. Trước đoạn nhật tử, Tằng Chấn Long lại hướng hắn khoe ra. Nói hắn có cái thập phần thông minh lanh lợi đáng yêu xinh đẹp từ ngoại tôn nữ. Ngày đó cái kia tiểu tâm tư lại trồi lên tới, quyết định đem Tằng Chấn Long kia nói được thập phần thông minh lanh lợi đáng yêu xinh đẹp từng ngoại tôn nữ thu về vì chính mình tưởng ra. Xem hắn còn khoe ra cái con khỉ. Hiện tại Tằng Chấn Long đột nhiên nói ra loại này ý vị thâm trường nói, cái này làm cho hắn trong lòng đã thấp thỏm, lại mơ hồ mừng thầm mà ni nếu, kia thật là chính mình cháu gái, thật là tốt biết bao nha, kia chẳng phải là có thể thực hiện chính mình vẫn luôn muốn cháu gái nguyện vọng. Không được, vô luận như thế nào, đều đến trước nhìn một cái kia nha đầu lớn lên như thế nào, nhìn xem có phải hay không chính mình cháu gái. Hắn đang nghĩ ngợi tới, cái kia không nên thân ăn chơi chắc táng tôn tử Tưởng Vũ Phàm liền tới đến hắn thư phòng. Trên mặt mang theo thần bí hề hề cười xấu xa, gặp rắc rối, mỗi nhìn đến cái này một chút đều không có chính mình tưởng ra cái loại này thân thể cao lớn, cường tráng, ngược lại lớn lên có điểm âm nhu tôn tử. Hắn liền cảm giác có điểm đau đầu. Ngoại giới về Tưởng Vũ Phàm phong bình cũng thật không tốt. Đem hắn bầu thành kinh thành đệ nhất ăn chơi trác táng. Cấp tưởng ra mang đến cực kỳ bất lương ảnh hưởng. Nhưng là, hắn lại bệnh tật ốm yếu. Chính mình muốn quát lớn vài câu nói, liền lập tức sẽ ngã xuống đất động kinh. Biến tìm trị liệu động kinh cao thủ. Chỉ có thể tạm thời đem hắn bệnh tình ức chế một chút, nhưng là lại không thể hoàn toàn trị tận gốc. Bởi vậy đối hắn nhiều vài phần thương tiếc, cũng liền mặc kệ hắn. Chỉ cần không làm ra quá chuyện khác người, vậy vạn sự đại cát. May mắn chính là Tưởng Vũ Phàm ngày thường tuy rằng tùy hứng hồ nháo, ăn uống chơi phiêu đánh cuộc, không gì không biết, lại không có chân chính trải qua cái gì chuyện xấu. Chỉ là giống cái trường không lớn tùy hứng hài tử giống nhau. Đương nhiên, hắn cũng biết, Tưởng Vũ Phàm đứa nhỏ này nội tâm cũng là phi thường thống khổ. Từ nhỏ đến lớn, người khác đều đem hắn cùng Tưởng Tử Lương làm đối lập. Cái này làm cho hắn áp lực phi thường đại. Hơn nữa có động kinh loại này làm người khó có thể mở miệng không trị chi bệnh. Cái này làm cho hắn tâm lý phát sinh nào đó dị dạng biến hóa. Cũng liền tùy hứng mà nghĩ thông suốt quá các loại chơi xấu tới khiến cho cả nhà chú ý cùng quan tâm. Đặc biệt là Gia Gia, thật là, ngươi tổng không thể mỗi lần đều cho rằng ta ở gặp rắc rối. Ta cũng là có ngoan thời điểm mà ni, Tưởng Vũ Phàm ngữ khí mang theo rất nhỏ làm nũng. Tiến đến Tưởng Quang Chính trước mặt. Ngày mai, Tử Lương ca còn đi thân cận không? Không đi, Tử Lương có nhiệm vụ. Tưởng Quang Chính liếc mắt nhìn hắn. Ngươi tìm ta chính là tưởng nói chuyện này. Là nha, ta cũng rất hiếu kỳ Tằng gia cái kia tiểu nha đầu rốt cuộc lớn lên là như thế nào tú sắc nha. Nghe nói trước kia từng lão gia tử nữ nhi Tằng Tuệ là kinh thành đệ nhất mỹ nữ. Tưởng Vũ Phàm rất có hứng thú hỏi. Thật là, gia gia lại không giống ngươi như vậy. Chuyên môn hộn phong nguyệt chàng. Nào biết đâu rằng này đó. Tưởng Quang Chính không có tức giận, nói. Ngày mai hai nhà ăn liên hoan hủy bỏ. Ngươi thông chi ngươi ba mẹ đi. Sao sao sao sao. Hết chương.